Đó là một hình người tướng mạo tuấn mỹ, hơi cùng loại với hình người. Trên đầu có hai sừng còn to hơn bắp đùi. Chiếc sừng cong như bím tóc quấn quanh thần thể, đôi mắt xanh lam như tinh không, xuyên thẳng vào linh hồn. Cường giả ngoại tộc này cũng khẽ cúi người. Ma Sa tôn giả. Diễm đế nhẹ giọng nói hắn có một chí bảo loại khu vực. Trong ba người, nếu La Phong gặp phải hắn, là khó thoát nhất. Ba phong tôn giả thấp giọng tài dược giáo chủ. Nê Oa trí giả. Ma Sa tôn giả. Đều là những siêu tồn tại danh truyền vũ trụ. Mỗi người đều có thủ đoạn lợi hại. Tà dược giáo chủ chính là từ tộc quần đỉnh cao yêu tộc. Nê Oa trí giả là một tộc quần rất mạnh. Ma Sa tôn giả có món chí bảo loại khu vực. Đao Hà Vương La Phong gặp phải bất kỳ ai, đều khó thoát. Diễm đế nở nụ cười. Tam sư đệ, bữa tiệc nghênh đón mà ta chuẩn bị cho ngươi đó. Diễm đế thầm nhủ. Thần lực cung ứng cho chủ điện đột nhiên yếu bớt. Phạm vi phong tỏa không gian thoáng cái đã giảm mạnh xuống còn 100 năm ánh sáng. Trong hư không diễm thần bí cảnh. Trên một mảnh sao vỡ trôi lơ lửng. Đôi cánh khổng lồ của tà dược giáo chủ từ từ lướt qua. Đôi con ngươi lạnh giá nhìn ra xa. Dựa theo tin tức Đao Hà Vương nên ở chỗ đó. Tà dược giáo chủ phát ra thanh âm trầm thấp tựa như hai tinh cầu va chạm nhau. Đao Hà, chí bảo của ngươi đều là của ta. Vèo. Hắn nhanh chóng thuấn di tới gần chỗ lúc trước. Vì Nê Oa tộc của ta, ta phải tìm được chí bảo của Đao Hà Vương. Nê Oa tộc lão giả cầm quyền trượng đen thì thầm. Đồng thời cũng thi triển thuấn di. Nhanh chóng bay về phía phương vị đã được công khai. Ta có chí bảo loại khu vực. Nếu có thêm chí bảo loại linh hồn. Chí bảo loại cung điện phi hành. Cho dù là vũ trụ chi chủ mà muốn đánh chết ta cũng không dễ dàng gì. Ma Sa tôn giả yêu dị tuấn mỹ vuốt ve cặp sừng dài ốm lượn, rồi bước dài cũng thuấn di. Diễm đế đưa ra tin tức làm các thế lực khắp nơi trong vũ trụ đều biết. Vì truyền bá quá rộng, các vũ trụ tôn giả bình thường căn bản không dám nhúng tay. Hơn nữa đám vũ trụ bá chủ thủ đoạn mạnh hơn, nên ba người tới trước đều là vũ trụ bá chủ. Phi thuyền sinh vật giảm tốc rồi dừng lại. Phong tỏa không gian biến mất rồi à. La Phong đứng giữa hư không nhìn sương mù vô tận phía trước do năng lượng vũ trụ thực chất hóa. Nhị sư huynh của ta sao lại hảo tâm mà bỏ phong tỏa không gian? La Phong nhắm mắt lại cảm ứng kỹ lưỡng. Phân thân ma sát tộc của cảm ứng không gian không thu gì vũ trụ tôn giả. Hắn theo không gian dao động một mạch kéo dài về phía diễm thần tộc. Rõ ràng cảm giác được cách đó gần trăm năm ánh sáng không gian dao động lại hoàn toàn đình chỉ. Tuyệt không phải bỏ mà là thu nhỏ lại. Bất luận ngươi dở thủ đoạn gì. Thu nhỏ lại phạm vi phong tỏa không gian. Thật ra làm ta tiết kiệm được hơn trăm năm phi hành. La Phong phất tay thu phi thuyền sinh vật, đồng thời bước một bước liền thuấn di. Ngay khi La Phong thuấn di được vài giây, một xà ảnh khổng lồ có hai cánh uốn lượn chợt xuất hiện. Có chấn động thuấn di. Trong mắt màu xanh biếc của tà dược giáo chủ đầy vẻ kích động hưng phấn. Hắn và Nê Oa trí giả, Ma Sa tôn giả bây giờ ở các phương vị khác nhau, cách nhau rất xa. Do đó căn bản không cảm ứng đến thuấn di của nhau. Hơn nữa tài dược giáo chủ cần đây nhất tự nhiên là người đầu tiên tới gần La Phong. Đối với vũ trụ tôn giả thì khoảng cách gần tới hơn 1.000 năm ánh sáng mới có khả năng cảm ứng được chấn động thuấn di. Nhất định là hắn. Tà dược giáo chủ rung lên đôi cánh khổng lồ, đuôi rắn vung mạnh, lập tức thuấn di tới gần chỗ đó. La Phong đến khu vực ngoài phong tỏa không gian. Nhị sư huynh ta đột nhiên thu nhỏ lại phạm vi phong tỏa. La Phong đứng trong sương mù tràn ngập hư không, đưa mắt nhìn về phía sau. Chẳng lẽ những ngoại tộc ấy đã tới? Quản chúng làm gì? La Phong hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng vào phạm vi phong tỏa không gian. Ngay khi La Phong bay vào khu vực phong tỏa không gian, thân ảnh khổng lồ của Tà Dược giáo chủ đã xuất hiện. Hắn liếc mắt đã thấy xa xa thân ảnh giang hồ giữa luồng hào quang. Nhân loại Đao Hà. Thanh âm cực trầm của Tà Dược giáo chủ được thần lực truyền ra, truyền thẳng ra xung quanh. Vèo. Tà Dược giáo chủ nhanh chóng đuổi theo. La Phong bảo trì tốc độ cận ánh sáng, phi hành trong diễm thần bí cảnh. Quay đầu nhìn lại thấy Tà Dược giáo chủ truy sát phía sau. Ngươi đuổi không kịp đâu. La Phong liếc mắt. Nhân loại Đao Hạt, ngươi trốn không thoát đâu. Tà Dược giáo chủ đuổi theo phía sau. La Phong căn bản không để ý đến hắn, vẫn bảo trì tốc độ cận ánh sáng phi hành thẳng. Đây đã là tốc độ cao nhất rồi. Nếu là tốc độ nhanh nữa, sẽ đạt tới tốc độ ánh sáng tiến vào ám vũ trụ rồi. Phải biết rằng tọa độ ám vũ trụ trong một khoảng tinh không chung quanh diễm thần tộc hoàn toàn bị che lấp. Một khi tiến vào ám vũ trụ, vậy phải lãng phí rất nhiều thời gian. Khu vực quy luật. Tà Dược giáo chủ đột nhiên thi triển ra khu vực quy luật. Chỉ thấy chung quanh trên một ước ca, mơ trong nháy mắt là lọt vào khu vực quy luật thời gian, La Phong cũng vậy. Thần lực La Phong thiêu đốt, khí tức ngập trời, tốc độ vẫn bảo trì tốc độ cận ánh sáng, không giảm chút nào. Chỉ cần bằng vào khu vực quy luật căn bản cũng vô dụng. La Phong liếc nhìn Tà Dược giáo chủ phía sau. Đột nhiên có hai sóng cường đại liên tục xuất hiện, làm La Phong khiếp sợ. Không ổn, còn có người khác truy sát. Tà Dược giáo chủ cũng cảm ứng được có gì không ổn, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy hai luồng khí tức cường đại một trước một sau nhanh chóng đuổi theo. Chính là Nê Oa Trí Giả và Ma Sa Tôn Giả. Hai người này một trước một sau thốn di đến, rồi cũng nhảy vào phạm vi phong tỏa không gian, cũng đang đuổi theo phía sau. La Phong chạy trốn, ba vị vũ trụ bá chủ đuổi theo. Nhưng bên trong phạm vi phong tỏa không gian cũng không thể thốn di. Ha ha, lão Nê Oa Tà Dược. Nơi này là khu vực phong tỏa không gian. Khu vực quy luật của các ngươi nhiều nhất ảnh hưởng tới Đao Hà Vương, muốn đánh chết hoặc vây khốn hắn thì không đủ. Xem ra, vận khí thuộc về ta rồi. Thượng Thiên đã đứng về phía ta. Chí bảo loại linh hồn cũng là của ta. Ma Sa Tôn Giả bay sau cười ha ha. Cửu Thiên Vạn Sa Hà vực thành. Ma Sa Tôn Giả âm thanh vang dội, vang lên bên tai Tà Dược giáo chủ, Nê Oa Trí Giả. Chỉ thấy trong khu vực hình cầu trên một ước ca, mơ khổng lồ tràn ngập ra vô số vật chất như hạt cát. Rất nhiều viên hạt cát cỡ nhỏ rất cứng. Tuy mỗi viên hạt cát cỡ nhỏ có uy năng cực yếu, nhưng vô số hạt cát hội hợp, thì uy năng quả thực có thể dễ dàng tiêu diệt một vài vũ trụ tôn giả. Đáng hận. Đôi mắt Tà Dược giáo chủ đầy vẻ tức giận, nhìn Ma Sa Tôn Giả xa xa. Ma Sa, chí bảo cũng phải chia cho ta một phần. Ma Sa Tôn Giả, đừng quá độc chiếm như vậy. Nê Oa Tôn Giả cũng nhìn Ma Sa Tôn Giả xa xa. Phải là của ta chứ? Chính là của ta. A, lão Nê Oa ghê tởm, ngươi dám công kích ta. Trên khuôn mặt tuấn mỹ Ma Sa Tôn Giả đầy lửa giận. Vô dụng. Thủ đoạn công kích linh hồn của ngươi còn chưa đủ. Nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới ta thôi. Không dông dài với hai người các ngươi. Nhân loại Đao Hạt chết đi. bảo vật quy về ta. Theo khống chế của Ma Sa tôn giả, những hạt cát vô cùng vô tận, mỗi hạt đều tản ra những hào quang, điên cuồng tu về phía La Phong. Khi vô số hạt cát tập hợp, uy năng không ngừng chồng lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ những hạt cát, cuộn thẳng tới La Phong. Tam sư đệ, mấy món chí bảo của ngươi bị cướp đi cũng đừng trách nhị sư huynh trắng trợn muốn đòi kiếp giáp hử. Trong chủ điện giữa quần thể cung điện trong hư không của Diễm thần tộc, Diễm đế quan khán tất cả những gì phát sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1029 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1029 xuất một chiêu. Tất cả đều thất sắc, Diễm đế quan khán tình cảnh phát sinh ngoài mấy trăm năm ánh sáng. Mọi thứ đều trong sự khống chế của hắn. La Phong nhìn vòng xoáy hạt cát khổng lồ xung quanh. Những vòng xoáy hạt cát cao ước chừng trên trăm ca. Bương! Dày đặc vô cùng. Mỗi một hạt cát uy năng rất nhỏ, nhưng vô số hạt cát hội hợp làm La Phong có một loại cảm giác sắp bị nghiền nát. Phân thân ma sát tột. La Phong tay trái nắm một viên đá. Vù! Viên đá trong nháy mắt đã biến mất. Âm ầm! Vòng xoáy hạt cát vô tận trong nháy mắt nghiền qua chỗ La Phong. Trong nháy mắt trông như La Phong đã bị nghiền nát thành mảnh vỡ, sau đó bị vô số hạt cát nghiến thành hư vô. Nhân loại Đao Hà đã chết, đã chết. Chí bảo là của ta. Ma Sa tôn giả xa xa vô cùng kích động chờ mong, cố cảm ứng chí bảo bên trong dòng hạt cát vô tận. Hắn chưa bao giờ phát hiện việc tìm chí bảo lại dễ dàng như vậy. Ít nhất 6 món chí bảo lại có thể dễ dàng đạt được như vậy. Thật sự là quá dễ. A, chí bảo của ta đâu rồi? Chí bảo đâu rồi? Ma Sa tôn giả đột nhiên phát ra tiếng gầm cao vút phẫn nộ. Mặc cho vô số hạt cát tìm kiếm, hắn thật sự vẫn không tìm thấy một món chí bảo. Vèo! Xa xa một thân ảnh thanh niên mặc kim giáp chợt xuất hiện. La Phong! Đao Hà Vương La Phong! Hắn đằng kia! Tà Dược giáo chủ, Nê Oa trí giả đều thấy. Lúc trước còn bị những hạt cát vô tận vây công, sao thoáng cái đã ra xa gần vạn ca, mơn. Chẳng lẽ là thuấn di? Nhưng trong phạm vi phong tỏa không gian căn bản là không thể thuấn di. Nhân loại Đao Hà. Ma Sa tôn giả cũng khó tin nhìn chằm chằm vào La Phong xa xa. Hắn lại không chết. Chết đi. Ma Sa tôn giả gầm khẽ. Chung quanh những hạt cát vô tận điên cuồng ép về phía La Phong. Vù! La Phong như không khí hư không tiêu thất, sau đó đã ra xa trên vạn ca, mơn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. La Phong điên cuồng lóe lên, nháy mắt đã ra xa trên vài chục vạn ca, mơn. Không phải thuấn di, là bí pháp thiên phú. Là bí pháp thiên phú vượt lại không gian. Nê Oa trí giả nhíu mày. Phiền phức rồi. Tà Dược giáo chủ đứng dậy. Hai cánh mở ra. Rồi quay đầu nhìn về Ma Sa tôn giả phía sau đang vô cùng phẫn nộ. Cười khẩy một tiếng. Lão Nê Oa trong ba người chúng ta e rằng tên thất vọng nhất là Ma Sa tôn giả. Đã có chí bảo loại khu vực trong người, vẫn để tên La Phong đó chạy thoát. Tên La Phong này có bí pháp thiên phú, cơ hồ có thể chạy trốn khỏi mọi người dưới vũ trụ chi chủ rồi. Chỉ có rất ít vũ trụ bá chủ là có thể làm hắn không thể chạy trốn. U, V, K, W, W, M. Nê Oa trí giả gật đầu. vực là trước hết cần dung hợp vào không gian, sau đó mới hóa thành thần thể. Mặc cho Ma Sa Tôn giả khống chế chí bảo công kích như thế nào, một khi dung nhập vào không gian, hắn có thể dễ dàng tránh thoát. Đương nhiên nếu gặp phải vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ có thể hoàn toàn khống chế một phương thời không. Trong vùng thời gian không gian đó, hắn có thể khống chế hết. Cho dù dung nhập vào không gian, vẫn có thể bị cưỡng ép đá ra. Nhưng Ma Sa Tôn giả, Nê Oa Trí giả, Tài Dược giáo chủ không làm được như vậy. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Tên ngoại tộc Tuấn Mỹ trơ mắt nhìn La Phong chạy thoát mà không hề có biện pháp gì giữ La Phong. Chỉ cần một chiêu thiên phú vực cũng đã làm Ma Sa Tôn giả cảm thấy rất vô lực. Hắn chỉ có thể phẫn nộ gầm lên. Còn Nê Oa Trí giả, Tài Dược giáo chủ lại đứng một bên nhìn tất cả vẻ hứng thú. Hai người các ngươi cũng không tìm được đắc ý cái gì. Ma Sa Tôn giả cả giận nói. Ma Sa Tôn giả, ngươi cũng là vũ trụ bá chủ, xem ngươi xấu hổ chưa kìa. Nê Oa Trí giả cười khẽ nói, ta và Tài Dược giáo chủ cũng không đắc ý gì. Chỉ là ba người chúng ta cùng nhau truy sát Đao Hà Vương La Phong. Ta và Tài Dược giáo chủ đều nhận định ngươi có hy vọng tìm được. Do đó hai ta ngay từ đầu cũng không ôm hy vọng bao nhiêu, tự nhiên thất bại cũng không thất vọng gì mấy. Nhưng ngươi khác. Thấy chí bảo đã tới tay, không ngờ Đao Hà Vương La Phong còn giấu chiêu thức như vậy. Chí bảo mất tiêu rồi. Loại đau đớn này, ha ha, hai ta có thể tưởng tượng được. Ha ha ha. Tài Dược giáo chủ cũng phát ra tiếng cười cực trầm. Đây, Tài Dược giáo chủ nói lão Nê Oa. Nê Oa Trí giả mỉm cười gật đầu. Lúc này cùng Tài Dược giáo chủ tăng tốc độ. Đạt tới tốc độ ánh sáng. Tiến vào ám vũ trụ. Ghê tởm, khốn khiếp. Ngu ngốc, a a a. Khuôn mặt Tuấn Mỹ của Ma Sa Tôn giả đầy vẻ dữ tợn. Tuy nói hắn là vũ trụ bá chủ, nhưng không có nghĩa là sẽ không phẫn nộ. Chỉ là rất ít thứ có thể làm họ phẫn nộ. Lần này vốn tưởng rằng lấy được ít nhất 6 món chí bảo, gồm cả chí bảo loại linh hồn, chí bảo loại cung điện phi hành. Thế mà đột nhiên thất bại. Loại cảm giác tương phản này làm Ma Sa Tôn giả vô cùng đau đớn, phẫn nộ. Đao Hà. Ma Sa Tôn giả nghiến răng gào thét cũng chỉ có thể tiến vào ám vũ trụ ly khai. Diễm thần tộc chủ điện của quần thể cung điện giữa hư không giữa ba đại lục xoay quanh. Ba phong tôn giả vô cùng cẩn thận không dám lên tiếng. Hắn cảm giác được Diễm Đế lúc này đang phẫn nộ. Diễm Đế lạnh giá nhìn hư không. Hư không dập dờn hiện lên hình ảnh La Phong bằng vào bí pháp thiên phú vực lần lượt đi tiếp. Rất tốt tam sư đệ của ta. Ta rõ là xem nhẹ ngươi rồi. Diễm Đế thầm nghĩ, lạnh lùng nhìn hình ảnh đó. Diễm Đế, bây giờ nên làm gì? Ba phong tôn giả cảm giác khí tức của Diễm Đế đã vững vàng, mới mở miệng hỏi. Ngươi có biện pháp giết hắn? Diễm Đế nhìn về phía ba phong tôn giả. Nếu hắn luôn luôn muốn chạy trốn, ta cũng không có cách nào ngăn trở. Ba phong tôn giả lắc đầu. Đây là bí pháp thiên phú vực. Chỉ có rất ít sinh mạng đặc thù sở trường ẩn nấp lẫn trốn mới có thể có. Nghe nói trong tộc quần ma sát tộc cũng có cực nhỏ người có năng lực vực này. Tuy nói năng lực chiến đấu của loại sinh mạng này cũng bình thường, nhưng năng lực giữ mạng rất mạnh. Đợi! Diễm Đế lạnh lùng nhìn hư không? Bây giờ đám cường giả ngoại tộc cũng liên tiếp kéo đến. Có vũ trụ bá chủ, có vũ trụ tôn giả cao cấp. Không biết chừng có ai đó có thể ngăn trở nhân loại Đao Hà Vương. Ba phong tôn giả ngoan ngoãn nghe. chỉ thầm nghi hoặc Diễm Đế có cần phải chấp nhất không đánh chết Đao Hà Vương La Phong như vậy không? Nếu hắn muốn đánh chết tự mình động thủ là được. Nếu hắn động thủ chỉ cần vung tay là tiêu diệt Đao Hà Vương La Phong rồi. Nhưng hắn tự mình lại không động thủ, bây giờ lại luôn chú ý. Rõ là việc lạ. Diễm thần bí cảnh, La Phong thi triển bí pháp thiên phú vực hồi lâu sau, rồi lên phi thuyền sinh vật tiếp tục tiến lên. Nhị sư huynh, khi ngươi vừa phong tỏa không gian, che giấu tọa độ ám vũ trụ, sư đệ đã đoán ra ý nghĩ của ngươi rồi. La Phong bưng chén rượu. Do đó sớm cho nô lệ dẫn theo phân thân kim giác cự thú của ta. Cho phân thân kim giác cự thú đem theo những chí bảo của ta trở về lãnh thổ nhân loại rồi. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc, phân thân u hải. Trên người ba phân thân này chẳng có lấy một món chí bảo nào, thậm chí một món trọng bảo cũng không hề có. Cho dù thất bại, nhiều nhất chỉ lãng phí chút năng lượng. La Phong cười khẩy một tiếng. La Phong không ngu. Biết Diễm Đế không dễ gì trả lại kiếp giáp. Đương nhiên hắn sẽ không đem chí bảo tháp châu. Thí Ngô Vũ dực ra mạo hiểm. Cho phân thân kim giáp cự thú mang theo những chí bảo trở về lãnh thổ nhân loại sau. Tự nhiên có thể thản nhiên đối mặt với tất cả các khó khăn. Lúc trước lọt vào công kích từ chí bảo loại khu vực của Ma Sa Tôn Giả. Bản tôn người địa cầu bị chôn vùi. Phân thân ma sát tộc mang theo nhận thế giới chạy thoát. Trong nhận thế giới cất giấu phân thân U Hải. Với thần lực ẩn chứa trong phân thân U Hải. Rất dễ dàng giúp bản tôn người địa cầu đã bị tiêu diệt hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này ta bộc lộ ra đại tuyệt chiêu chạy trốn của ta bí pháp thiên phú vực. La Phong nheo mắt lại. Hỗn độn thành chủ sư phụ từng nói. Chiêu vực khi gặp nhân vật dưới vũ trụ chi chủ. Cơ hội 100% có thể chạy trốn. Ta bộc lộ ra chiêu vực chính là muốn lấy cho được kiếp giáp. Kiếp giáp ta bắt buộc phải lấy. La Phong nhìn hư không. Hắn đoán ra Diễm Đế có thể quan sát nhất cử nhất động. Là của ta. Nhất định là của ta. Ngươi muốn lưu lại cũng không lưu được đâu. La Phong nhếch mép cười. Sau nhóm ba vũ trụ bá chủ bọn tài dược giáo chủ tới sớm nhất. Chẳng mấy chốc các vũ trụ bá chủ từ các siêu thế lực vũ trụ. Các vũ trụ tôn giả cao cấp. Từ những lãnh thổ xa xôi. Bằng vào thần quốc truyền tống. Thủ đoạn thốn di. Nhanh chóng tới Diễm Thần Tộc. Số lượng càng ngày càng nhiều. La Phong vì hoàn toàn xâm nhập vào khu vực phong tỏa không gian, những cường giả khác căn bản không có cách nào đuổi theo. Do đó, Diễm Đế lại một lần nữa thu nhỏ khu vực phong tỏa không gian gần 100 năm ánh sáng. Như vậy, mới có thể giúp những người truy sát khác dễ dàng đuổi theo La Phong. Nhị sư huynh, ngươi thật là vô sĩ. La Phong thầm cười chế giễu. Vèo, La Phong lần này không hề chần chờ. Đầu tiên là một cú thuấn di đến thẳng bên bờ khu vực phong tỏa không gian. Rồi bằng vào bí pháp thiên phú vực nhanh chóng lần lượt lóe lên. Chui sâu vào trong khu vực phong tỏa không gian. Khi một cường giả ngoại tộc nhanh nhất đuổi theo thì đã cách La Phong mấy trăm vạn ca, mơ. Còn bí pháp thiên phú vực cũng đủ để làm cho mấy cường giả ngoại tộc truy sát ở phía sau phải bỏ qua. Khi La Phong tiến sâu vào khu vực phong tỏa không gian thì khác người cường giả ngoại tộc tới chậm cũng chẳng còn cơ hội thử đuổi theo nữa. Một đám phế vật. Ánh mắt Diễm Đế lóe lên, những hình ảnh lơ lửng đều bị vỡ nát. Lúc này Diễm Đế không che giấu tức giận gì nữa, để nó tràn ngập. cả chủ điện như lâm vào lửa giận mênh mông. Ba phong tôn giả bên cạnh vô cùng kinh sợ. Hắn không rõ vì sao La Phong không chết mà Diễm Đế lại phẫn nộ tới như vậy. Ngươi lui ra. Diễm Đế quét mắt nhìn hắn. Vâng. Ba phong tôn giả cung kính nói, sau đó bước vào màn sương mù đỏ, rời đi. Phế vật, một đám phế vật. Diễm Đế đã rất lâu không phẫn nộ như vậy. Tính toán chơi La Phong đã thất bại. La Phong sắp đến đây lấy đi kiếp giáp. Những việc này đều làm hắn phẫn nộ. Tam sư đệ, ngươi cũng từ từ mà bay. Bay đến chỗ ta còn phải mất trên trăm năm nữa. Diễm Đế lạnh lùng nói. Hắn đã liên tục thu nhỏ lại khu vực phong tỏa không gian hai lần. Hắn dù sao cũng là vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng. Nhưng việc này liên quan tới tọa sơn khác, liên quan tới kiếp giáp, cho nên mới làm hắn nóng nảy như vậy. Phải liên tục thu nhỏ lại khu vực phong tỏa không gian hai lần. Loại việc như vậy tương đối vô sĩ. Nguyên thủy tinh sắp mở ra. Ta trước hết tới nguyên thủy tinh chiến đấu một phen, có lẽ có thể tìm được một chí bảo có thể sánh ngang với kiếp giáp. Diễm Đế thầm nhủ. Nhưng Diễm Đế cũng hiểu, xác suất đó là cực thấp. Vì Diễm Đế từng tới nguyên thủy tinh rất nhiều lần khi nó mở ra. Tuy nói cũng có được không ít chí bảo, nhưng phần lớn là những thứ bình thường nhất. Chí bảo cao cấp đều cực nhỏ. Chí bảo đỉnh cao thì chẳng hề có. Đương nhiên bằng vào việc thăm dò các khu vực khác, giết chóc tranh đoạt, hắn cũng đã bỏ ra một cái giá đắt để chuẩn bị một món chí bảo áo giáp cao cấp làm dự phòng. Nhưng chí bảo áo giáp cao cấp so với kiếp giáp thì hoàn toàn là hai cấp độ. Hừ! Diễm Đế ngồi trên vương tọa, nhìn hư không vô tận, sau đó nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi thời điểm nguyên thủy tinh mở ra. Đối với La Phong, hắn cũng không thể làm gì được. Dù sao có sự uy hiếp của tọa sơn khách khiến cho hắn không dám làm quá đáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1030 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1030 nguyên thủy tinh mở ra, việc truy sát La Phong xứng đáng được xem như một tin nóng hổi. Lúc trước rất nhiều siêu cường giả các tộc rầm rộ chạy tới, cả vũ trụ rung động. Nhưng khi La Phong thi triển bí pháp thiên phú vực, ít nhất lúc đó cường giả vũ trụ truy sát La Phong đều bất lực bỏ qua. Về phần sau này có một vài siêu cường giả chạy tới. Nhưng vì quá muộn, nên La Phong sớm xâm nhập sâu vào phong tỏa không gian khu vực. Họ căn bản không có cách nào đuổi theo được. Sau đó, việc này đã kết thúc. Nhưng đại bí mật về tuyệt chiêu La Phong bí pháp thiên phú vực cũng được truyền ra. Ít nhất trên cường giả truy sát La Phong ai cũng biết được việc này. Một truyền mười, mười truyền trăm, tự nhiên hoàn toàn truyền ra. Tin này cũng làm cho rất nhiều cường giả ngoại tộc hơi khiếp sợ. Nhân loại Đao Hà Vương lại còn có thủ đoạn nghịch thiên vực này. Lại xem thường ta. Bái Phong tôn giả sau khi biết tin tức càng tỏ ra tức giận. Lúc trước ta đối phó với hắn, hắn vẫn còn cất giấu chiêu thức đó. Khi động thủ với ta, chưa từng đem hết toàn lực. Đao Hà, ngươi điên rồi. Tên nhân loại Đao Hà này lại tránh thoát được một kiếp. Hắn sao mà khó chết thế không biết. Phệ Kính Vương sau khi biết tin, giận tới mức gầm lên tiếng gầm làm vách tường tỉnh thất hoàn toàn vỡ vụn. Đám ngoại tộc khiếp sợ. Nội bộ tộc nhân loại cũng hơi thán phục. Bí pháp thiên phú vực chính là bí pháp thiên phú do vũ trụ ban cho, cũng không có cách nào dựa vào tu luyện mà có được. Chỉ dựa vào chiêu này, Đao Hà Vương có lẽ còn sống rất lâu trong nguyên thủy tinh. Bằng chiêu này, chỉ cần không gặp phải vũ trụ chi chủ, hắn chắc chắn có thể sống sót. Bí pháp thiên phú vực vô cùng nghịch thiên. Phần lớn các vũ trụ tôn giả cũng không thể làm được. Nhưng vẫn có một vài nhân vật nghịch thiên có thủ đoạn chống lại. Giống như thế giới thụ cực mạnh trong truyền thuyết. Phối hợp với bí pháp thiên phú của hắn. Đã có thể sánh ngang với vũ trụ chi chủ trong việc khống chế vùng thời gian không gian. Còn một vài sinh mạng đặc thù khác có thể áp chế được bí pháp thiên phú vực. Những thảo luận ngoại giới, La Phong thông qua vũ trụ giả định cũng đại khái hiểu rõ. Điều này làm hắn càng thêm cảm thán. Muốn được các cường giả khác tôn kính, nhất định là phải dựa vào thực lực. Lúc trước tộc nhân loại có rất nhiều vũ trụ tôn giả đều cho rằng La Phong đi nguyên thủy tinh là hành vi tự sát. Nhưng bây giờ bí pháp thiên phú vực được hiển lộ ra. Rất ít người nói La Phong muốn chết nữa. Vực vẹn vẹn chỉ dùng để chạy trốn. Tại nguyên thủy tinh, khi bảo vật xuất thế, việc tranh đoạt chí bảo là dựa vào chiến đấu. La Phong thầm nói vẹn vẹn chỉ dựa vào chạy trốn thì rõ ràng không đủ. Kiếp giáp. Phải lấy cho được. So với kiếp giáp, bí pháp thiên phú vực bộc lộ ra cũng căn bản không đáng nhắc tới. Kiếp giáp là một chí bảo đủ để làm một vài siêu tồn tại như Diễm Đế phải đỏ mắt. Cho dù hỗn độn thành chủ cũng có thể vì chí bảo này mà bất chấp việc chiến đấu sinh tử. Thời gian trôi qua, hết năm này qua năm khác. Đảo mắt đã qua 10 năm. La Phong. Trên đỉnh Lôi Đình đảo, hỗn độn thành chủ đứng bên bờ vách đá, nhìn xuống phía dưới. Ngày mai nguyên thủy tinh sẽ mở ra. Nghe nói ngươi cũng tính toán muốn đi. Đúng thế, sư phụ. La Phong đứng phía sau hỗn độn thành chủ. Ngươi tính làm như thế nào? Muốn cùng ai tạo thành tiểu đội, có mời được cường giả nào không vậy? Hỗn độn thành chủ hỏi. Không có. La Phong lắc đầu. Nếu ngươi muốn tạo thành đội ngũ cùng ai đó, ta có thể hỗ trợ. Hỗn độn thành chủ nói ngươi thực lực còn kém một chút. Vũ trụ tôn giả cao cấp vào đó thường tìm 2-3 cường giả bù trừ cho nhau, tăng thêm sinh cơ. Ngươi cũng nên tìm một cường giả thích hợp hiệp trợ với nhau. Ta gia nhập tổ đội cùng với ai? La Phong lắc đầu. Tổ đội vũ trụ tôn giả cao cấp không có ý nghĩa với ta. Về phần tổ đội với vũ trụ bá chủ, cho dù vũ trụ bá chủ có nguyện ý, e rằng cũng vì sư phụ thôi. Đấy lòng người ta e rằng sẽ cho rằng ta chỉ cản trở họ. Ta muốn một mình đi thôi. Một mình. Hỗn độn thành chủ giật mình. Đệ tử chỉ đi tìm hiểu thôi, sẽ rất cẩn thận. La Phong nói. Đúng vậy, ngươi có biển máu làm căn cơ mà. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Tất cả do ngươi tự mình nắm chắc. Nhưng La Phong, ngươi sao lại tới Diễm Thần Tộc? Chính vì vậy mà bộc lộ ra bí pháp thiên phú vực của ngươi. Trước khi tới nguyên thủy tinh mà bộc lộ ra ác chủ bài, như vậy sẽ không còn là ác chủ bài nữa. Địch nhân muốn đối phó với ngươi trước hết sẽ chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với chiêu đó của ngươi. Do đó càng là tuyệt chiêu càng phải che giấu, không đến thời điểm mấu chốt thì không thể vận dụng. Đệ tử hiểu rồi. La Phong nói đệ tử đi tới Diễm Thần Tộc cũng là có chút chuyện riêng. Chuyện riêng. Hỗn độn thành chủ liếc mắt nhìn La Phong vẻ hứng thú u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Chuyện riêng thì ta cũng không quản nhiều. Chỉ là Diễm Thần Tộc là địa bàn của Diễm Đế. Tên Diễm Đế chính là một nhân vật rất mạnh trong các vũ trụ chi chủ. Năm đó nói về thiên phú, nói về tiến bộ, sợ cũng không thua gì ngươi. cũng vô cùng chói mắt như vậy. Nếu ngươi đã tra tư liệu, cũng nên biết Diễm Đế vốn là nhân loại. Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói, có lẽ hắn quá chói mắt, một đường trưởng thành, không thể địch nổi. Không có ai có thể sánh ngang hắn. Hắn từ trước đến giờ không thất bại bao giờ. Thắng, thắng, thắng liên tục. Cũng làm hắn không để ai vào mắt. Hắn hào hùng vạn trượng, không sợ hãi gì, đích xác xem như một cường giả. Chỉ là hắn lại không biết sợ hãi. Có lẽ hắn cho rằng không ai có thể áp chế hắn, nên giả tâm quá lớn, không cam lòng dưới người khác. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. La Phong lặng lẽ nghe. Giả tâm quá lớn, không cam lòng dưới người khác. Hơn nữa cá tính hắn có chỗ thiếu hụt. Chỉ nhớ người khác làm gì xấu với hắn, chứ không nhớ người ta tốt với mình. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. Sau khi thành vũ trụ chi chủ, vì mấy lần chiến tích, hơn nữa cao ngạo không ai bì nổi, lại ích kỷ cực đoan. Ích kỷ cực đoan. La Phong thầm kinh hãi. Lại hạ sát thủ với vũ trụ chi chủ trong tộc. Hỗn độn thành chủ cảm thán. Chỉ vì đoạt bảo. Nhiều mâu thuẫn bộc phát một lần, nên người sáng lập cự phủ rốt cục quyết định nghiêm trị hắn. Cũng chỉ là muốn giam hắn để hắn tỉnh lại. Ai ngờ hắn lại dẫn tộc nhân quê hương hắn phản bội nhân loại ta. Rồi rời khỏi lãnh thổ nhân loại. Trở thành chuyện cười lớn nhất cả vũ trụ. La Phong thầm kinh hãi. Hắn thật ra là một thiên tài. Hỗn độn thành chủ cảm thán. Thấy ngươi tự như thấy hắn năm đó. Bồi dưỡng thành một tuyệt thế cường giả. Cuối cùng bị cắn ngược lại. Thậm chí mỗi lần chiến tranh tộc quần. Khi những siêu cường giả chiến đấu thì hắn lại càng tâm ngoan thủ lạc hơn với tộc nhân loại ta. Hỗn độn thành chủ lắc đầu. La Phong, nếu hắn muốn động thủ với ngươi, ngươi lập tức gọi ta. Ta nhất định sẽ chạy tới. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Nói chuyện lần này làm La Phong cảm thấy khiếp sợ. Nhị sư huynh mình lại là người như thế. Ích kỷ. Đúng vậy. Là ích kỷ. Kiếp giáp là do tọa sơn khách sư phụ để lại cho ta. Hắn lại muốn tìm cách giữ lại. La Phong hồi ức lại cảnh lúc trước mình trải qua, thầm cảnh giác vị nhị sư huynh này. Ngày hôm sau, nguyên thủy tinh mở ra. Đây chính là một đại thịnh sự của vô số tộc quần vũ trụ. Đương nhiên những thần linh bất hủ căn bản không biết. Đây là bữa tiệc cho những siêu cường giả giết chóc. Tuy nói La Phong đang ở lãnh thổ Diễm Thần tộc. Không thể đi tới quan khán cảnh thông đạo nguyên thủy tinh mở ra. Nhưng thông qua vũ trụ giả định. Vẫn của quan khán tới một vài cảnh quay thông đạo nguyên thủy tinh rất dài mở ra. Thông đạo mở ra cảnh đó vô cùng kinh thiên động địa, uy năng vô hạn. Mỗi một đường thông đạo mở ra đều có uy năng còn đáng sợ hơn vũ trụ chi chủ. Tiếp theo, những đội ngũ thế lực bắt đầu tràn vào nguyên thủy tinh. 10.081 đường thông đạo, phân bố ở các nơi trong vũ trụ. Vô số tộc quần vũ trụ mỗi người đều tạo thành một siêu thế lực. Những siêu tồn tại hoặc một mình hành động, hoặc giam ba người liên thủ. Ai nấy bay vào thông đạo tiến vào nguyên thủy tinh. 10.081 tinh cầu nguyên thủy tinh. Huyết tinh giết chóc bắt đầu. Vũ trụ đã chiếu cố ta. Kiếp giáp sắp bị tam sư đệ ta lấy đi. Tọa sơn khách sư phụ nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng không thể làm gì khác. Mất kiếp giáp, không biết chừng còn có chí bảo tốt hơn tới tay. Thân ảnh sừng sững của Diễm Đế xuyên qua một thông đạo nguyên thủy tinh, hạ thẳng xuống một nguyên thủy tinh. phi thuyền sinh vật vẫn liên tục di chuyển trong hư không đầy sương mù. Ngày ngày La Phong rất u tĩnh, bình thường phần lớn tinh lực đều bỏ vào quy luật không gian và đạo thần thú. Lúc trước sáng tạo tuyệt học cực đỉnh mất 8 vạn năm. Lúc đó quy luật không gian La Phong đã hiểu được tới loại huyền ảo thứ 2 phong tỏa. Về phần loại thứ 3 giảo sát cũng sắp hiểu được. Hiểu được tam đại huyền ảo, rồi dung hợp thành một, sẽ chính thức bước vào cấp vũ trụ tôn giả. Hiển nhiên La Phong còn cần một thời gian khá dài. Trên nguyên thủy tinh quả là tàn khốc. La Phong mặc dù không đi, nhưng vẫn thấy được một vài đoạn video. Là do một vài cường giả từ nguyên thủy tinh đi ra. Nguyên thủy tinh là nơi rất gần vũ trụ bản nguyên chi địa, chính thức là một hành tinh bảo vật. Cũng nguy cơ đầy rẫy. Hơn nữa bước vào nguyên thủy tinh là không thể nối vào mạng vũ trụ giả định nữa. Đây là chỗ duy nhất mà La Phong biết không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Quyết định của ta là sáng suốt. Nếu không có kiếp giáp, chỉ với thực lực bây giờ của ta, chỉ có thể chạy trốn. La Phong lặng lẽ nhẫn nại. Trong những ngày tháng La Phong yên ả, nguyên thủy tinh lại vì những bảo vật xuất thế mà đã xảy ra 12 lần huyết chiến đại quy mô. Trong 12 lần huyết chiến đại quy mô, số vũ trụ tôn giả ngã xuống cũng tới mấy trăm vị. Hơn 20 vũ trụ bá chủ ngã xuống. Còn đám vũ trụ chi chủ thì đều hoàn hảo. Đương nhiên các thế lực lớn vũ trụ ngược lại chiến đấu rất hưng phấn. Vì bảo vật trân quý, họ sẽ phái ra nhiều cường giả hơn, không tiếc giá đắt để tranh đoạt. Đến cả một cảnh video rõ ràng một chút cũng chẳng có. La Phong thầm lắc đầu. Đúng vậy. Loại cấp độ chiến đấu điên cuồng, hủy thiên diệt địa như vậy, đích xác không thể quay lại rõ ràng được. Đáng tiếc 12 lần chiến đấu đại quy mô ta lại chẳng được dính líu vào. Nhưng chẳng mấy chút sẽ có ta tham gia. La Phong đứng trong phòng điều khiển, thông qua ngoại cảnh giả định, nhìn ngoại giới. Xa xa ba đại lục khổng lồ chính đó nơi Diễm Thần tộc sống. Tuy nói đã thấy ba khối đại lục, nhưng còn cách quá xa. Vẫn phải bay hơn một tháng mới rốt cục đến gần biên giới chính thức. Đây là lãnh thổ Diễm Thần tộc ta. Nhân loại, ngươi sao dám tới đây? Một bất hủ Diễm Thần tộc mặc tướng giáp bay tới trong mắt đầy vẻ tức giận. Hừ! La Phong nhướng mày, thần uy tràn ngập áp chế bất hủ Diễm Thần tộc đó. Diễm Đế! Ta đã đến lãnh thổ Diễm Thần tộc của ngươi rồi. La Phong nhìn giữa quần thể cung điện trong hư không được ba đại lục xoay quanh, âm thanh vang dội truyền thẳng tới đó. Hiện thân gặp ta đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1031 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1031 lần đầu chạm mặt láo xược. Tên bất hủ Diễm Thần tộc gầm lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, mũi thương chỉ về phía La Phong. Nhân loại, Diễm Đế bệ hạ không phải là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp đâu. Diễm Đế chính là người đứng đầu Diễm Thần tộc tuyệt đối. Tuy nói La Phong triển lộ thực lực rất mạnh, nhưng chiến sĩ Diễm Thần tộc vẫn không hề lùi bước. La Phong nhìn tên bất hủ Diễm Thần tộc. Dưới sức ép của thần uy của mình mà vẫn còn tràn ngập chiến ý như vậy. Lúc này lập tức đưa thần lực lan ra tràn ngập bất hủ Diễm Thần tộc. Dưới thực lực tuyệt đối, bất hủ Diễm Thần tộc đôi mắt phẫn nộ muốn tóm lửa, nhưng rốt cuộc cũng không thể phát ra âm thanh. La Phong nhìn quần thể cung điện trong hư không xa xa, nói to Diễm Đế. Một chiến sĩ bất hủ bình thường vẫn có can đảm gầm lên với ta, chẳng lẽ ngươi không dám hiện thân à? Đây là hang ổ tộc quần của ngươi, cũng là vùng thời gian không gian do ngươi khống chế, đừng làm bộ không nghe thấy ta. Nói xong, La Phong liền lặng lẽ chờ đợi. Chẳng ai ngu. Đây là hang ổ Diễm thần tộc, Diễm đế khẳng định có thủ đoạn kiểm soát tuyệt đối. Nếu Diễm đế làm bộ không có nghe, đúng là xem La Phong là ngu ngốc rồi. Chỉ một lát sau ầm. Trong chủ điện giữa quần thể cung điện trong hư không xa xôi, tóm ra một sóng thần lực cường đại. Sau đó phong tỏa không gian lúc trước hoàn toàn đóng lại. Một bóng người lóe lên, đã tới phía trước La Phong. Vị này chắc là nhân loại Đao Hà Vương La Phong. Một nam tử đầu trọc có một sừng. Lực lượng mặc chiến khải đen bóng nói hắn cao ước chừng 10 thước. Da có một tầng lân giáp. Trông như vảy rắn. Đến cả mặt cũng có vảy bao trùm. Chỉ có đỉnh đầu là trụi lũi. Hơn nữa còn rất bóng. Đúng. La Phong gật đầu. Nam tử đầu trọc một sừng lực lưỡng là một vũ trụ tôn giả của Diễm thần tộc. Ta là băng nhân tôn giả. Tôn giả đầu trọc một sừng cười nói Diễm đế bảo ta ở đây chờ Đao Hà Vương. Cuối cùng ngài cũng đến. Khi ta biết Đao Hà Vương vừa tới, liền lập tức bỏ phong tỏa không gian bảo vệ tộc quần ngay. La Phong trong lòng cười chế giễu. Đóng lại. Ê rằng phong tỏa không gian là chuẩn bị riêng cho mình. Hai người trò chuyện, nhưng tên bất hủ Diễm thần tộc bị La Phong dùng thần lực áp chế lại không nghe được thanh âm gì. Đao Hà Vương có thể thả tộc nhân ta không? Tôn giả một sừng nói. La Phong lúc này thu hồi thần lực. Tôn giả một sừng lúc này quay đầu đưa mắt nhìn tộc nhân quát to mau lui ra. Vâng, tôn giả. Chiến sĩ bất hủ vội cung kính hành lễ, sau đó thuấn di biến mất luôn. Tôn giả một sừng lúc này cười nhìn La Phong Đao Hà Vương, xin mời đi theo ta. La Phong gật đầu cũng không cự tuyệt. Hắn cũng không sợ Diễm đế dở thủ đoạn. Lúc trước khi mình chưa đến đây, gặp phải chút cản trở cũng không là gì cả. Nhưng mình đã đến hang ổ Diễm thần tộc. Nếu Diễm đế dám dở thủ đoạn nữa, chính là vũ nhục La Phong, cũng là vũ nhục tọa sơn khách sư phụ. Hai người thốn di chuyển, đi thẳng tới quần thể cung điện trong hư không. Chung quanh cung điện hỏa diễm vô tận đột nhiên tách ra một con đường hư không. Cuối con đường có một vài chiến sĩ bất hủ Diễm thần tộc cung kính chia ra hai bên. La Phong, tôn giả một sừng sóng vai đi vào. Diễm đế đâu? La Phong hỏi. Đó là chủ điện. Tôn giả một sừng chỉ vào một cung điện cao nhất. Cũng là nơi Diễm đế ở. Hai cung điện là thiên điện, bình thường các khách nhân tạm cư ở chỗ đó. Đao Hà Vương trước tiên xin vào trước thiên điện. Đợi Diễm đế về rồi sẽ gặp mặt. La Phong biến sắc. Trì hoãn thời gian. La Phong nhìn chằm chằm vào tôn giả một sừng. Diễm đế ra lệnh cho ngươi như vậy à? Ngươi đưa tin ta tới đây thông báo cho hắn chưa? Đừng nói với ta là ngươi không thể thông báo. Hừ, Diễm đế là vũ trụ chi chủ duy nhất của cả Diễm thần tộc, khẳng định là tùy thời nắm được tin tức mới đúng. Đao Hà Vương đừng nóng. Tôn giả một sừng lại không hề quan tâm tới La Phong. Ta vừa mới đem tin tức truyền cho Diễm đế, chỉ là Diễm đế bây giờ đang ở Nguyên Thủy Tinh, do đó từ Nguyên Thủy Tinh trở về thông qua thần quốc truyền tống sợ chỉ khoảnh khắc đã tới rồi. La Phong lạnh lùng nói ngươi đi trước dẫn đường. Ta tạm thời làm theo ngươi an bài, đợi ở thiên điện. Ta cũng muốn xem Diễm đế rốt cuộc khi nào thì xuất hiện. Xin mời đi theo ta. Tôn giả một sừng cũng lạnh lùng đi trước hai người, một trước một sau tiến vào thiên điện. Tôn giả một sừng phân phó đám tôi tớ chuẩn bị một vài mỹ thực món ngon, rồi đi luôn. Một tên tiểu gia hỏa mà dám kiêu ngạo như vậy. Tôn giả một sừng đứng xa xa, hướng mắt nhìn thiên điện, cười lạnh. Cho dù là bất hủ sinh mạng nghịch thiên, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có chiến lực vũ trụ tôn giả thôi. Nhiều nhất là sở trường thủ đoạn chạy trốn. Dám bất kính với bệ hạ Diễm Đế tộc ta. Hừ! Nếu không phải Diễm Đế bệ hạ lệnh không cho ta được gây chuyện, ta nhất định phải cho ngươi có biết hậu quả của việc bất kính với bệ hạ. Hừ! Tôn giả một sừng quay đầu rời đi, căn bản mặc kệ La Phong. Bên trong thiên điện, một vài mỹ thực món ngon quý hiếm đến từ các nơi trong vũ trụ được bày biện đầy một bàn. Ở đó cũng bày biện rất nhiều loại rượu ngon, chỉ cần ăn cũng đủ để làm cho một bất hủ cấp phong vương mất sạch tiền bạc. Bộ tịch nhị sư huynh to thật. La Phong ngồi đó. Việc tiết lộ tin tức hành tung ta cơ hồ có thể khẳng định hắn đã âm thầm bắn tin ra ngoài. Rõ ràng sớm biết rằng ta muốn tới còn trì hoãn. Lần này ta tới là phụng mệnh tọa sơn khác. Khi thực lực đủ để khu động kiếp giáp là liền tới lấy kiếp giáp. Đây là do tọa sơn khách sư phụ phân phó, hắn cũng bày ra bộ tịch hắn là vũ trụ chi chủ. La Phong thầm lắc đầu. Kiếp giáp vốn là vật của La Phong. Diễm Đế sử dụng một thời gian rất dài. La Phong bây giờ là chính chủ xuất hiện. Hắn chẳng những không đưa trả, ngược lại còn cho thuộc hạ tạm thời ứng phó La Phong. Ta đợi thôi. Xem ta phải đợi tới khi nào. La Phong thầm nói việc lần này náo to rồi. Vô số siêu cường giả trong vũ trụ tới truy sát ta, tin tức cũng đã lan ra khắp nơi. Tọa sơn khách sư phụ khẳng định cũng biết, cũng chú ý tới nơi này. Nhị sư huynh ơi là nhị sư huynh. Tọa sơn khách sư phụ đang nhìn ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể làm bộ làm tịch tới trình độ gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tháng, hai tháng. Không có tin tức, Diễm Đế vẫn không hiện thân. Đợi tiếp tục đợi. La Phong nhắm mắt lại, một mặt đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định tĩnh tu, một mặt lặng lẽ chờ đợi. Thực lực không bằng người, hắn chỉ có thể đợi. Tam sư đệ, để sư huynh trước hết áp đi cái ngạo khí của ngươi. Thiên tài tuyệt thế của tộc nhân loại. Hừ! Sư huynh năm đó còn có thể mạnh hơn cả ngươi đó. Ta sẽ cho ngươi hiểu, sư đệ nên tôn kính sư huynh như thế nào. Diễm Đế chỉ ngồi xếp bằng tĩnh tọa trong một khoảng rừng rậm lâu năm của Nguyên Thủy Tinh. Cẩn thận cảm ứng một vài chấn động ở nơi rất xa. Nếu có bảo vật trân quý nào xuất thế, sẽ có động tĩnh đặc thù. La Phong Trung đã đợi ở thiên điện hơn một năm. Khi ở đây, La Phong vẫn luôn từ từ bình tĩnh chờ đợi. Đột nhiên một ngày, La Phong đang khoanh chân tĩnh tu. Một uy áp cường đại tràn ngập ra. Bao phủ cả quần thể cung điện trong hư không. Làm cả vô số tôi tớ và các chiến sĩ bất hủ bên trong quần thể cung điện trong hư không đều lập tức cung kính hành lễ. La Phong cũng mở mắt, cuối cùng tới rồi. Ầm ầm. Thời không chung quanh trong nháy mắt chuyển đổi. La Phong chỉ cảm thấy trước mắt biến ảo, mình đã được đưa tới trong đại điện rộng lớn. Trên vương tọa đại điện có một thân ảnh cao lớn nguy nga đang ngồi. Toàn thân hắn đầy lân giáp dày đặc, một sừng khổng lồ, hoàn toàn có bộ dáng tộc nhân diễm thần tộc. Đôi mắt nhìn xuống La Phong phía dưới, uy áp vô hình làm La Phong như lọc vào bếp lò. Nhị sư huynh. La Phong nhìn Diễm Đế, khẽ mỉm cười. nhị sư huynh cuối cùng tới rồi, sư đệ đợi đã lâu. Thân ảnh sừng sững đứng dậy. Sau đó từng bước một, theo những bậc thang đi xuống, thần thể cũng không ngừng thu nhỏ lại. Khi đi xuống bậc cuối cùng, hắn đã biến thành người có chiều cao tương đương với La Phong. Từ ánh mắt người địa cầu của La Phong, Diễm Đế có một luồng khí phách ngút trời, không sợ một ai. Bá đạo duy ngã độc tôn. Loại bá đạo này là từ bên trong, từ linh hồn tự nhiên phát ra, không có chút cố ý nào. Nó khác với sự ngạo nghễ bá đạo của một vài cường giả làm cho người ta chán ghét. Bá đạo, duy ngã độc tôn của Diễm Đế làm cho người ta cảm thán, đây là một nhân vật bá chủ. Tam sư đệ. Diễm Đế nhìn La Phong trong ánh mắt nét cười. Sư huynh ở Nguyên Thủy Tinh tranh bảo vật với vô số cường giả tộc quần khác. Vừa vặn vào thời điểm mấu chốt đang có một bảo vật xuất thế. Do đó trì hoãn chút thời gian. Tin rằng tam sư đệ không để ý. Sư đệ đương nhiên không để ý. La Phong nói. U, V, K, W, W, M. Diễm Đế gật đầu. Ta cũng đã nói chuyện với Phổ Đề. Tọa Sơn Khách sư phụ cũng phân phó ta rồi. Đối với ngươi ta cũng cố ý thu thập một vài tư liệu. Ngươi thật ra là thiên tài tuyệt thế khó gặp của tộc nhân loại. Nhưng ngươi cũng hẳn đã biết tất cả những gì của ngươi là do Tọa Sơn Khách sư phụ cho. Do đó không được kiêu ngạo. Phải khiêm tốn tu luyện. Sớm ngày bước vào vũ trụ tôn giả. Thậm chí trở thành vũ trụ chi chủ. Ta và đại sư huynh ngươi đều chờ ngày đó của ngươi. La Phong nhíu mày. Hắn rất không thích Diễm Đế dở loại tư thái cao cao tại thượng này. Nhưng vẫn phải ứng phó sư đệ tự nhiên sẽ cố gắng. Ngươi có vận khí không tệ. Có thể chịu đựng vượt qua sinh tử truyền thừa tinh thần tháp trở thành tam đệ tử của sư phụ Tọa Sơn Khác. Diễm Đế nhìn La Phong. Do đó ngươi càng nên quý trọng cơ hội, đừng để Tọa Sơn Khách sư phụ thất vọng. Nhị sư huynh. La Phong nói thẳng mục đích ta tới đây tin rằng nhị sư huynh đã biết. Ha ha, để lấy kiếp giáp. Ta đương nhiên biết. Diễm Đế mỉm cười nhìn La Phong. Đối với đúng tam sư đệ, Diễm Đế từ bản năng đã có một loại ác cảm. Bởi vì năm đó Tọa Sơn Khách toàn lực bồi dưỡng hắn. Do đó Diễm Đế được xem là một thiên tài tuyệt thế số một số hai trong vũ trụ. Còn bây giờ La Phong cũng chẳng thua hắn chút nào. Thậm chí Diễm Đế còn biết tam sư đệ này tương lai sẽ có chí cường chí bảo tinh thần tháp. Diễm Đế đã thấy được uy hiếp khổng lồ trên người La Phong. La Phong là tam đệ tử do Tọa Sơn Khách dốc lực bồi dưỡng, hắn căn bản không có biện pháp gì ngăn trở. Đối với đại sư huynh Phổ Đề, Diễm Đế cũng khinh không thèm nhìn. Cũng chỉ là xuất thân tôi tớ của sư phụ Tọa Sơn Khác. Thực lực kém hắn nhiều. Nhưng tam sư đệ, Diễm Đế lại phải cảnh giác mười phần. Đúng ta tới đây là vì kiếp giáp. La Phong nói Tọa Sơn Khách sư phụ phân phó, khi ta có thể khu động kiếp giáp, sẽ tới chỗ nhị sư huynh lấy đồ. Do đó ta bây giờ tới đây. Kiếp giáp là siêu chí bảo trong vũ trụ mênh mông. Diễm Đế nhìn La Phong. Uy năng vô tận. Ngươi bây giờ mới là bất hủ. Thực lực quá yếu. Cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy năng của nó. Thậm chí còn rất có thể kiếp giáp sẽ bị ngươi làm mất. Ta thấy. Vì kiếp giáp. Cũng vì sư đệ. Ngươi nên tu luyện nhiều hơn. Đề cao thực lực. Sau khi bước vào vũ trụ tôn giả thì đến lấy kiếp giáp cũng không muộn. Sư huynh tạm thời tiếp tục giữ kiếp giáp cho ngươi. đợi ngươi trở thành vũ trụ tôn giả sẽ đưa đến thẳng cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1032 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 1032 giả vọng của Diễm Đế trong đại điện. La Phong trước giờ vẫn rất khó chịu với Diễm Đế, bây giờ nổi giận đùng đùng. Kiếp giáp là vật phẩm của ta. Ta dùng hay không dùng có quan hệ gì tới Diễm Đế ngươi? Ta phụng lệnh tọa sơn khách sư phụ tới đây lấy kiếp giáp. Diễm Đế ngươi chỉ cần đưa kiếp giáp cho ta là được, nói lắm chuyện như vậy làm gì? Tuy nổi giận, nhưng La Phong vẫn chỉ có thể cố nén. Diễm Đế mỉm cười nhìn La Phong sư đệ. Tu luyện cho tốt. Sớm bước vào cấp vũ trụ tôn giả. Cũng sớm có thể sử dụng kiếp giáp. Nhị sư huynh. La Phong cũng cười khẽ nói sư đệ dù không có kiếp giáp. Lúc trước bị vô số cường giả các tộc vũ trụ truy sát. Vẫn có thể sống sót. Nếu có kiếp giáp tự nhiên thực lực tăng mạnh, hơn nữa cũng không dễ dàng chết được. Nhị sư huynh không cần quan tâm cho sư đệ, cứ đưa kiếp giáp cho ta là được. Không thể hy vọng may mắn như vậy. Diễm Đế quát lớn một tiếng, thanh âm chấn nhiếp linh hồn La Phong. Kiếp giáp là siêu chí bảo, các vũ trụ chi chủ đều vô cùng khát cầu, ngươi sao có thể có tâm lý cầu may như vậy? Diễm Đế nhìn chằm chằm vào La Phong, khí thế tràn ngập, làm La Phong như bị núi lớn vô tận đè xuống. Kiếp giáp mặc dù là của ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là do tọa sơn khách sư phụ bỏ ra giá đắt mới luyện chế thành. Ngươi đương nhiên nên tuyệt đối cam đoan nó sẽ không bị mất chứ. Sư huynh cũng là nghĩ cho ngươi. Tu luyện cho tốt, đạt tới cấp vũ trụ tôn giả, sư huynh tự động sẽ đem kiếp giáp đưa cho. Diễm Đế âm thanh vang dội, dẫn động linh hồn La Phong. Song La Phong ý chí cực kỳ kiên định. Cho dù không có tháp châu trấn thủ, nói về ý thức và ý chí cũng là trình độ cấp vũ trụ bá chủ. Còn Diễm Đế dù sao cũng chỉ là một vũ trụ chi chủ cường đại sở trường cận chiến. Nếu chỉ dựa vào thanh âm mà đã nghĩ muốn làm một vũ trụ bá chủ thay đổi ý nghĩ, thì hiển nhiên còn kém xa. Nhị sư huynh, có phải là ngươi không muốn đưa kiếp giáp cho ta không? La Phong nhìn chằm chằm vào Diễm Đế. Hừ! Diễm Đế nhất thời tức giận dâng lên. Cả đại điện lúc này đều chìm vào làn sóng tức giận vô tận. Uy áp ép thẳng lên La Phong, thanh âm trầm thấp của Diễm Đế vang lên. Tam sư đệ, sư huynh phụng lệnh tọa sơn khách sư phụ giữ kiếp giáp cho ngươi tỷ tỷ năm rồi. Chờ khi thực lực ngươi đã đủ sẽ trả cho ngươi. Bây giờ ngươi đã có thể khu động kiếp giáp, nhưng thực lực ngươi còn rất yếu. Sư huynh cũng nghĩ cho ngươi thôi, muốn tốt cho ngươi. Nếu thất lạc kiếp giáp, chẳng phải là sẽ làm tọa sơn khách sư phụ thất vọng sao? Không cần thế đâu. La Phong không thay đổi chút nào. Nếu mất kiếp giáp ta sẽ nói chuyện với tọa sơn khách sư phụ. Nói chuyện, ngươi nói chuyện như thế nào? Diễm Đế quát. Điều này không quan hệ tới sư huynh. La Phong cứng rắn trả lời. Mới có một chút thành tựu đã ngạo nghễ rồi. Diễm Đế lắc đầu. La Phong nhìn lại Diễm Đế, thanh âm bình tĩnh, nhị sư huynh, đừng nói nhiều. Hôm nay ta tới để lấy kiếp giáp, ngươi đưa hay không đây? Thực lực ngươi không đủ. Diễm Đế vừa mở lời. Nhị sư huynh đã không cho, sư đệ cũng không có năng lực cưỡng ép đoạt đi. Sư đệ cũng chỉ có thể đi bẩm cáo cho tọa sơn khách sư phụ thôi. Nếu tọa sơn khách sư phụ cho rằng kiếp giáp hẳn nên tiếp tục ở chỗ nhị sư huynh, sư đệ tự nhiên không trở lại chỗ nhị sư huynh quấy rầy nữa. La Phong hơi khom người. Ta xin đi trước, không cần đưa tiễn gì. La Phong quay đầu bước đi. Diễm Đế thấy thế biến sắc. Hắn từ nãy giờ đều không dám nói thẳng là không cho. Hắn luôn muốn cho La Phong tự mình lùi bước. Nếu La Phong lùi bước thật, vậy Diễm Đế tin rằng với tính cách của Tọa Sơn Khách sư phụ cũng sẽ không nhúng tay vào việc này. Dù sao là do La Phong tạm thời bỏ qua việc đi lấy kiếp giáp. Chuyện này, bất luận như thế nào, Diễm Đế cũng không thể không đưa thật. Như vậy thì đúng là đã vi phạm lệnh của Tọa Sơn Khách. Tam sư đệ. Diễm Đế gọi La Phong không ngừng lại, bay thẳng ra ngoài. Dừng lại. Diễm Đế quát khẽ một tiếng. Chung quanh thời không rung lên. La Phong cảm giác trước mắt mình chợt biến ảo. Rồi đã trở lại trong đại điện. La Phong nhìn Diễm Đế nhị sư huynh cưỡng ép ngăn cản ta làm gì? Ta muốn đi gặp Tọa Sơn Khách sư phụ mà. Ta nói là không đưa kiếp giáp cho ngươi bao giờ. Chỉ là nói ngươi thực lực còn rất yếu. Diễm Đế nhíu mày hét ngươi đã thật sự muốn lấy. Ta làm sư huynh. Những gì cần nói đều đã nói. Những gì cần khuyên cũng đã khuyên. Ngươi không nghe ta, ta cũng không biết phải làm gì. Nếu ngươi tương lai làm thất lạc kiếp giáp, đừng trách sư huynh là được. Đây là kiếp giáp. Diễm Đế lật tay. Một chiến giáp khổng lồ hoàn toàn trong suốt. Như được khắc bằng kim cương. Vô cùng tinh mỹ. Được Diễm Đế để trong lòng bàn tay. Trên chiến giáp trong suốt thoáng có những hoa văn kỳ bí lưu động biến ảo, chốc chốc hiện ra, chốc chốc ẩn đi. Cả kiếp giáp để lòng bàn tay Diễm Đế giống như một tòa thần sơn cao ngút trời không thể trèo lên được. Như đè nặng vào trong lòng. Làm La Phong hoàn toàn nín thở. La Phong dán mắt vào kiếp giáp trong lòng khó nhịn được kiếp động. Kiếp giáp. Đây là kiếp giáp. Nó diễn sinh ra hàng loạt binh giáp, tướng giáp, vương giáp, hoàng giáp. Nó chính là siêu chí bảo Tọa Sơn Khách khuyên lực chuẩn bị cho tam đệ tử. Cho dù là Diễm Đế vốn đứng trên hàng ngũ đỉnh cao của vũ trụ chi chủ cũng tiếc kiếp giáp. Dù sao thời gian rất dài như vậy. Hắn không thể dựa vào chính mình mà tìm được một món chí bảo có thể sánh ngang với kiếp giáp. Diễm thần kiếp. Còn không lấy đi. Diễm Đế nói. La Phong lúc này mới đưa tay, thần lực như tơ cuốn thẳng vào kiếp giáp. Chút thần lực đó chui vào kiếp giáp. Dấu vết sinh mạng lưu lại. Kiếp giáp lập tức truyền tới những tin tức cổ xưa vào ý thức La Phong. Vèo, La Phong lật tay thu kiếp giáp vào trong nhận thế giới. Nhị sư huynh, sư đệ xin đi trước. Nếu là tương lai có cơ hội, sẽ trở lại gặp sư huynh. La Phong cười nói. Tam sư đệ ngươi tùy thời đều có thể tới chỗ của sư huynh. Diễm Đế nói. La Phong xoay người bước đi, nhanh chóng ly khai chủ điện. Một lát sau, thông đạo vô tận hỏa diễm trong quần thể cung điện trong hư không tách ra cho hắn ly khai. Vì không gian dao động giữa quần thể cung điện trong hư không hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Do đó bên trong quần thể cung điện thì không có cách nào thốn di ra ngoài. E rằng chỉ có Diễm Đế là chủ nhân cung điện này mới có thể trực tiếp thốn di ra ngoài. Vèo. Vừa ra khỏi quần thể cung điện, La Phong lập tức thốn di, nhanh chóng ly khai. Sau đó bằng vào tôi tớ nô lệ dùng thần quốc truyền tống nhanh chóng ly khai lãnh thổ Diễm thần tộc. Diễm Đế đứng ngoài chủ điện, đưa mắt nhìn theo, ánh mắt xuyên qua hư không, thấy La Phong thông qua thần quốc truyền tống ly khai. Hừ, tam sư đệ. Diễm Đế lẩm bẩm quả là lợi hại. Hai người được chọn trước dù rất nghịch thiên đều chết khi nhận sinh tử truyền thừa. Hắn lại thành công. Lúc trước ngoài miệng nói La Phong là vận khí, nhưng Diễm Đế từ đáy lòng lại hiểu rõ. Tọa Sơn Khách tuyển đệ tử rất kỹ lưỡng. Trên địa cầu đời đời biết bao nhiêu sinh mạng tỷ tỷ năm qua, mà cho tới bây giờ mới có La Phong là thành công. Không chỉ riêng là Tọa Sơn Khách bồi dưỡng, mà tự thân La Phong cũng rất ưu tú. Diễm Đế năm đó chính là trải qua nhiều kiếp nạn mới được nhận. Diễm Đế cũng hiểu rõ Tọa Sơn Khách thiết trí những cửa ải khó cho hắn cũng không phải là quá lớn. Tam sư đệ của hắn nhận sinh tử truyền thừa mới gọi là đáng sợ. Kiếp giáp cuối cùng bị hắn cầm đi rồi. Diễm Đế cũng dần dần bình tĩnh lại. Đối với La Phong, hắn mặc dù rất cảnh giác nhưng cũng không để bụng. Dù sao cho dù La Phong có trở thành vũ trụ chi chủ, lại có tinh thần tháp, thì nhiều nhất cũng chỉ xem như một trong những nhân vật nghịch thiên đáng sợ nhất trong các vũ trụ chi chủ thôi. Có thể áp chế hắn, nhưng không đủ để đánh chết hắn. Trừ phi La Phong trở thành vũ trụ tối cường giả. Vũ trụ tối cường giả hiếm như thế nào chứ? Tộc quần có một vũ trụ tối cường giả là tộc quần đỉnh phong rồi. Thế lực có vũ trụ tối cường giả trấn thủ mới là siêu thế lực đứng đầu nhất. Diễm Đế cảm thán. Họ có thể nghịch chuyển thời không cứu sống cả đám vũ trụ bá chủ. Có thể dễ dàng kháng cự phản phệ của vũ trụ. Kỹ năng của họ vô cùng nghịch thiên. Họ đi đến đâu, nơi đó là thiên địa do họ khống chế. Ngôn xuất pháp tùy quy luật vận chuyển vũ trụ đều phải tạm thời lui bước. Tọa Sơn Khách sư phụ là một trong số đó. Trở thành tối cường giả mới chính thức là duy ngã độc tôn. Trong mắt Diễm Đế có khát vọng mãnh liệt cũng có giả tâm không cam lòng thần phục ai. Cũng vì giả tâm như vậy nên thực lực của hắn luôn luôn được đề cao nhanh và mãnh liệt. Tuy nói có Tọa Sơn Khách bồi dưỡng, nhưng về phương diện tu luyện cũng đích xác phải dựa vào bản thân Diễm Đế mà lĩnh ngộ đột phá.